Kiên định lập trường, có trọng tâm giúp con người đứng vững. Manuel Pulitzer. Hơn 2.000 năm trước, nhà toán học Archimedes đã nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ đẩy cả trái đất lên." Tôi muốn nói rằng khi chúng ta tìm thấy một điểm tựa, chúng ta có thể di chuyển được cả thế giới của các ý tưởng và những con người hoạt động dựa trên chúng. Kiên định với điểm tựa hay lập trường của mình chính là cách sống dựa vào bản chất thật của con người mình. Khi bạn sống có lập trường, nó sẽ mang lại cho bạn sức mạnh và lý trí. Bạn sẽ tìm thấy vị trí của mình trong vũ trụ và bạn sẽ có khả năng di chuyển cả thế giới. Tiền bạc có một mối quan hệ đang xen hòa quyện với mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nó khăng khít đến nỗi khi chúng ta quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình, điều đó sẽ tác động lên hệ thống, lên mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc. Ngay khi ra quyết tâm thay đổi mối quan hệ của mình với tiền bạc, thì điều này sẽ tác động ngược trở lại có hệ thống lên toàn bộ các khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Trong một nền văn hóa tiêu thụ của chúng ta, nơi mà giá trị kinh tế của mọi người và mọi vật chất đều là đề tài nổi bật, thì còn có một sự dũng cảm nhất định để đứng lên tạo ra những thay đổi. Những xu hướng chính của xã hội không ủng hộ cho các giá trị nào khác hơn là các giá trị về tài chính, không giúp ta thấu hiểu và xác định được giá trị của sự đầy đủ, không giúp ta đánh thức được cảm nhận về sự đầy đủ viên mãn trong thế giới quanh ta. Và nhìn xem, điều gì đang đón chờ chúng ta trong tương lai? Để một quan điểm như vậy có thể trụ vững thì cần đến một sự nỗ lực thật sự. Nhưng một khi nó đã đứng vững, nó sẽ mở ra cho chúng ta những cách nhìn nhận và những cách sống mới mẻ. Những thứ sẽ mang lại cho chúng ta sự tự do, sức mạnh đáng ngạc nhiên đối với tiền bạc và cuộc sống của mình. Phá vỡ sự im lặng. Từ Dramaturgy đến Hollywood, năm 1986, trong vòng 48 giờ, tôi đã đi từ sự ngạc nhiên tột độ trong một cuộc gặp mặt ở một ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ cho đến một bữa ăn tối thịnh soạn ở Beverly Hills trên đường trở về nhà. Nó giúp tôi nhận ra được chúng ta bất lực ra sao trước phòng kìm kẹp đầy hủy diệt của nền văn hóa truyền thống xung quanh vấn đề tiền bạc và cần có điều gì đó để phá vỡ vòng kìm kẹp đó. Cho dù bạn là ai và ở đâu đi nữa, và cuối cùng sức mạnh của việc thể hiện lập trường. Ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, trong một chuyến công tác cho dự án xóa đói, tôi và một số đồng nghiệp đã được mời gặp một nhóm phụ nữ đến từ một ngôi làng ở Dramaturgy, một trong những vùng nghèo nhất ở Ấn Độ. Ở đó, quay quần trước những cành, những cây sababun, chúng tôi được kể cho nghe những bí ẩn khủng khiếp và những gánh nặng u sầu, tủi hổ và tội lỗi mà những người phụ nữ này phải gánh chịu ở vùng này. Tục lệ giết các bé gái sơ sinh diễn ra thường xuyên. Phụ nữ chẳng có mấy giá trị trong xã hội và họ phải sống cuộc sống đời nô lệ và chịu nhiều đày đọa. Thật đáng buồn, sinh con gái nghĩa là sau này gia đình sẽ phải chuẩn bị một khoản hồi môn khổng lồ khi cô ấy đi lấy chồng. Việc này có thể và thường làm lụng bại những gia đình nghèo khó. Vì vậy, những ông bố bà mẹ tương lai đều cầu mong có con trai. Những người phụ nữ sinh ra con gái thường bị đánh đập, còn những đứa bé thì bị chính những người phụ nữ giết chết ngay sau khi được sinh ra. Những người chồng thì nhục mạ vợ mình nếu sinh con gái, và còn từ phía những người phụ nữ. Theo họ thì cuộc đời của một bé gái vô cùng khủng khiếp và nó sẽ trở thành một gánh nặng tài chính cho gia đình. Bởi vậy, giết chúng đi là nhân đạo hơn. Hủ tục này không được nhắc đến công khai, nhưng nó mặc nhiên được lặng lẽ chấp thuận và tiếp tay bởi những người đàn ông cũng như những người phụ nữ trong làng. Có khoảng 16 phụ nữ đã đến gặp tôi và 4 người đồng nghiệp khác. Mỗi người trong số họ đã từng tự tay giết chết ít nhất một người con gái của mình và cũng đã từng giúp người phụ nữ khác làm điều đáng sợ đó. Trong buổi tối gặp gỡ và nói chuyện thân mật và trong bí mật này, lần đầu tiên họ kể lại những trải nghiệm khủng khiếp khi tự tay giết chết những bé gái và giải bày khát khao tột độ muốn được chữa lành vết thương sau những chấn động tâm lý đó. Họ muốn cứu giúp những bà mẹ và những bé gái khác thoát khỏi thảm kịch này. Ở đó bên chúng tôi, những người phụ nữ đến từ bên kia thế giới, họ đã phá vỡ sự im lặng vốn kéo dài từ rất lâu. Họ đã có thể công khai khóc thương cho những đứa trẻ mà họ đã giết. Họ than khóc và rên rỉ. Chúng tôi phải ôm chầm lấy nhau và nức nở. Chứng kiến nỗi đau của họ là điều gần như không thể chịu đựng được với chúng tôi. Sau đó vừa sụp sùi, họ vừa chia sẻ cho chúng tôi biết rằng họ muốn đoàn kết lại để quyết tâm đấu tranh cho giá trị cuộc sống và của cả các bé gái. Họ quyết tâm tự mình chấm dứt những hủ tục kinh khủng này và trợ giúp những người phụ nữ khác làm theo. Họ nhận thấy rằng sinh mạng của một bé gái giá trị hơn nhiều so với khoản hồi môn mà sau này phải trả. Hơn nữa, những hành động đó đã khiến họ phải trả giá bằng chính sinh mạng của con gái mình và của chính mình. Những người phụ nữ bắt đầu tự hứa rằng họ sẽ đánh dấu phút giây mà cái vòng luẩn quẩn này kết thúc. họ sẽ tha thứ cho chính mình và cầu xin Chúa Trời cùng linh hồn của những đứa con gái họ hãy tha thứ. Và họ sẽ không bao giờ giúp một người phụ nữ nào khác giết con của mình nữa. Ngoài ra, nếu họ còn nghe thấy có người phụ nữ nào có ý định giết con gái của mình, họ sẽ làm mọi thứ để thuyết phục người phụ nữ ấy từ bỏ ý định khủng khiếp đó. Tôi đã cảm thấy thật sững sờ bởi những lời thú tội của họ, đào xé lòng về sự ân hận của họ và thật cảm kích trước lòng can đảm của họ. Họ sẽ là thế hệ của những người phụ nữ phá vỡ sự im lặng của vùng này, đứng lên vì giá trị của chính mình và con gái mình. Họ sẽ là thế hệ sẽ chấm dứt hủ tục chết chóc này. Sau đó, họ đã nói một điều làm cho tôi xúc động sâu sắc, mặc dù tôi đã không nhận ra điều đó cho đến tận một vài ngày sau. Họ nói họ đã không thể tiến bước dũng cảm này nếu không có những đôi mắt và đôi tai ngoài cuộc của chúng tôi. Trước đó họ đã muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng họ cảm thấy bất lực khi họ còn đang sinh sống trong một nền văn hóa cho rằng các bé gái cần phải bị giết chết, còn những người phụ nữ cần phải giữ im lặng. Giờ đây họ tìm thấy sức mạnh quyết tâm của mình. Việc chúng tôi chứng kiến quyết tâm ấy càng làm cho họ cho nó trở nên sắt đá hơn. Họ thề họ sẽ chấm dứt tục lệ hồi môn khủng khiếp, một truyền thống đã khiến cho cuộc đời người phụ nữ trở thành một món nợ kể từ khi họ được sinh ra. Họ thề sẽ bắt đầu tiến những bước mà họ cho là khó khăn nhất, nói chuyện trực tiếp với những người đàn ông, ngồi giữa những người phụ nữ này và lắng nghe câu chuyện của họ. Tôi bắt đầu nhận thấy vì sao mà những vụ giết chóc này lại được dung thứ, thậm chí là chấp nhận từ trong thâm tâm. Họ đã biết rằng đây là điều sai trái. Giờ đây họ đã nhận ra tác hại của tục lệ hồi môn đã bóp méo nhận thức của họ về giá trị ngay chính cuộc sống như thế nào. Bằng cách phân tích rạch ròi truyền thống được mặc nhiên công nhận này, họ đã bắt đầu chặng đường dài giải phóng mình ra khỏi những vòng kìm kẹp đó. Sau một vài ngày và rất nhiều giờ trò chuyện thân mật, họ đã hỏi tôi liệu có điều gì trong nền văn hóa của tôi làm ngập tâm trí tôi hay không. Đứng từ góc người trân trọng và suy tôn sự sống của chúng ta, tôi đã chia sẻ với họ cảm giác thật sự khó chịu với chủ đề bạo lực xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng khắp nước Mỹ, đặc biệt là trên phim ảnh và trên truyền hình. Tôi đã nói rằng ở Mỹ, chúng ta dường như nhắm mắt nhắm mũi tạo ra những hình ảnh bạo lực nhằm phục vụ cho những thói giải trí bẩn thỉu và vô vị nhất có thể tưởng tượng được ra. Tất cả đều vì tiền. Những hình ảnh và thông điệp khủng khiếp này giờ đây đã được xuất khẩu ra khắp thế giới, xuất phát từ chỉ một nhóm ít những người đầy quyền lực trong ngành giải trí của New York và Hollywood. Có lẽ chỉ chưa đầy 1.000 người là tác giả của những chương trình và hình ảnh bạo lực này, nhưng số lượng tiền đổ vào ngành công nghiệp này thì nhiều không kể xiết, và sự thèm khát lợi nhuận thì luôn cùng sánh bước với nhu cầu ngày một lớn của toàn xã hội muốn được xem những hình ảnh bạo lực và tàn phá. Họ nói với tôi rằng họ hiểu điều đó và họ sẽ đứng lên về phía tôi nếu tôi dám nói lên điều này trước cả đất nước và nền văn hóa của tôi. Họ đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tôi rằng hãy nhớ một điều là khi đó họ sẽ đến bên tôi, khích lệ tôi và tôi nói lên điều đó. Chỉ trong vòng vài giờ sau khi trở về nhà, quyết tâm của tôi đã được thử thách. Tôi đã phải vội vàng quay trở về dự một buổi gặp gỡ ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, một nhà sang trọng ở Beverly Hills. Hôm đó tôi được xếp ngồi cạnh một đạo diễn tài năng với một loạt những bộ phim nổi tiếng nắng gắn liền với tên tuổi của ông chỉ ngay trước mắt chuyến đi tới Ấn Độ. Tôi cũng đã xem một đoạn phim giới thiệu về bộ phim sắp được khởi chiếu của ông và nó thật khủng khiếp. Đó là một bộ phim vô cùng bạo lực, hoàn toàn khác với chất lượng những bộ phim đã giúp tạo dựng lên tên tuổi cho ông. Chúng tôi trò chuyện một chút về các công việc hiện thời của mình và cuối cùng tôi đã mạnh dạn hỏi ông ấy. Câu hỏi đã luôn khiến tôi phải trăn trở. Bộ phim bạo lực kia quả là một sự chệch hướng so với những tác phẩm trước đây của ông, và vì thế làm phai nhạt đi hình ảnh một người đạo diễn tài ba của ông. Tại sao ông đã sản xuất bộ phim này? Ông đã trả lời lý do là có thể dễ dàng thu được nhiều tiền từ bộ phim này. Ông không lấy làm tự hào vì bộ phim này, nhưng bộ phim mang lại một số tiền không thể tưởng tượng nổi, trong khi ông chỉ phải đầu tư một chút thời gian và tài năng mà thôi. Đó quả là một lời mời hấp dẫn khó mà từ chối. Lý do này không phải là một điều gì đó tội lỗi hay bất ngờ, đặc biệt là trong nền văn hóa của Hollywood. Trên thực tế, trong nền văn hóa của Hollywood, đó là điều được mặc nhiên công nhận. Vấn đề về nội dung vô trách nhiệm, không lành mạnh, thậm chí là suy đồi, và những ảnh hưởng của nó đến toàn thế giới không phải là chủ đề được bàn tới trong nền công nghiệp phim hay giải trí này. Tiền bạc đóng vị trí tối cao ở nơi đây, đến nỗi nó trở thành lý giải được động cơ của tất cả mọi người khi họ làm bất cứ điều gì đó, thậm chí là những điều đi ngược lại với lương tâm của họ. Tôi vẫn nghĩ về những người phụ nữ Ấn Độ mà tôi đã chia tay mới chỉ 48 giờ trước đó và về những lời nhận xét của họ rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi, những đôi mắt và đôi tai ngoài cuộc của chúng tôi đã giúp họ tìm lại được lương tâm của mình và lòng can đảm để sống thật với những giá trị thầm kín nhất của mình. Giờ đây, khi đã quay trở về nhà, đang ngồi trong một bữa tối thịnh soạn và đàm đạo về những bộ phim dở tệ mà lại được trả nhiều tiền, tôi lại phải đối mặt với sức mạnh của nền văn hóa coi trọng tiền bạc của chúng ta trong việc làm chúng ta mờ mắt và lương tâm chúng ta phải nhượng bộ theo yêu cầu của nó. Để khách quan nhận ra sự điên rồ của một nền văn hóa khác là điều dễ dàng, nhưng không dễ dàng gì để có thể nhận ra nền văn hóa của chính chúng ta. Nền văn hóa trọng tiền bạc và những hành vi của chúng ta trước tiền bạc cũng khách quan như vậy. Chúng ta bị nền văn hóa này vây quanh, giăng bẫy cũng giống như những người phụ nữ Ấn Độ. Trong nền văn hóa của họ, trong môi trường và bối cảnh của họ, họ không bị coi là điên rồ khi giết những đứa con của mình. Họ hoàn toàn làm theo những giá trị văn hóa bao bọc quanh mình và cũng giống như vị đạo diễn tài ba này, hoàn toàn đồng bộ với những giá trị văn hóa xung quanh ông. Với tư cách là một đạo diễn nổi tiếng, người có thể kiếm được hàng triệu đô la chỉ trong vòng vài tuần bỏ ra thực hiện một bộ phim bạo lực và rét rưởi. Trong khi nói chuyện, tôi kể cho ông nghe câu chuyện về những người phụ nữ Ấn Độ và khuyến khích ông nhận ra những nét tương đồng tôi đã chia sẻ với ông. Quyết tâm đã được đánh thức trong việc chấp vấn những suy nghĩ và thái độ được mặc nhiên công nhận về tiền bạc trong nền văn hóa của chúng ta, mà chúng có thể dẫn đến những hành động hạ thấp và hủy hoại giá trị của sự sống. Tôi khích lệ ông cùng làm như vậy. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc về vấn đề này. Đó là bước khởi đầu. Tôi không thể biết được cuộc đối thoại này có ý nghĩa như thế nào đối với ông, nhưng đối với tôi nó là phút giây khi mà sự im lặng tuyệt đối xung quanh nền văn hóa coi trọng tiền bạc độc hại của chúng ta trở nên đột ngột rõ ràng và đau đớn. Tôi đã biết việc mình phá vỡ sự im lặng đó là bước đầu tiên của việc phá bỏ sự kìm kẹp của nó lên cuộc đời tôi và có lẽ của những người khác nữa. Phá vỡ sự im lặng, thể hiện lập trường. Sức mạnh thầm lặng của nền văn hóa coi trọng tiền bạc có ảnh hưởng như nhau lên tất cả chúng ta. Đó là một trong những phần khó nhận biết và từ bỏ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhượng bộ, tự làm tổn thương chính mình, đôi lúc không có điểm dừng. Đôi lúc lại gạt bỏ sự dè dặt sang một bên, cố gắng lý giải các hành động của chúng ta là chấp nhận được, là thậm chí là hợp lý. Chúng ta cằn nhằn nhưng chúng ta không hề chất vấn. Chúng ta kêu than nhưng chúng ta không hề phản đối hay từ chối. Chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt và chẳng mấy vui vẻ, nhưng hiếm khi chúng ta tiến những bước tiến đến giải phóng bản thân. Những người phụ nữ Ấn Độ ở Dramapuri đã phải đối mặt với cuộc chiến ngược dòng đầy cam go để ngăn chặn tục giết hại trẻ em và thách thức đồng thời xóa bỏ truyền thống của hồi môn. Đó là một quyết tâm chắc chắn sẽ phải chịu những lời chế giễu của rất nhiều phụ nữ khác và những hậu quả vô cùng khắc nghiệt từ những người đàn ông trong làng. Họ đã hành động với tấm lòng can đảm hiếm thấy, sự vùng lên vì sự sống cho những đứa con gái của họ cũng chính là cho bản thân họ, sự vùng lên vì chính mình của họ cũng chính là sự vùng lên vì thiêng liêng của mọi sự sống cũng như phẩm giá của con người. Với kinh nghiệm là một nhà gây quỹ cũng như làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ tiền bạc và các nguồn lực khác, tôi đã hiểu, tôi đã nhiều lần nhận thấy rằng một quyết tâm chân chính, bất kể từ sự đầy đủ, luôn đáng tin cậy, luôn hướng sinh, luôn vang dội và thật khó tin, luôn luôn thành công. Khi chúng ta kiên định được theo một quan điểm, thể hiện quyết tâm của tâm hồn mình, nó sẽ được truyền thêm sức mạnh từ sự can đảm của trái tim. Một người dám đứng lên để thể hiện lập trường của mình sẽ biến đổi từ việc chỉ có một quan điểm cho tới khám phá ra khả năng nhìn nhận hay là khả năng nhìn xa trông rộng. Khi chúng ta đứng lên thể hiện lập trường, chúng ta sẽ có được tầm nhìn sâu sắc. Ở Dramapuri, sự trỗi dậy của những người phụ nữ đã tạo ra một bầu không khí rõ ràng và chân thật trong cuộc đời họ. Và sự thức tỉnh này đã lan khắp gia đình họ, những ngôi làng của họ, khu vực của họ, cả quốc gia của họ. Một quyết tâm chân chính cũng liên tục tạo ra những nguồn lực để duy trì chính nó và thường là theo những cách đáng ngạc nhiên và thậm chí gần như là bí ẩn. Sau khi đứng lên thể hiện lập trường của mình và nói lên sự thật, những người phụ nữ này đột nhiên tìm thấy đồng minh ở khắp mọi nơi. Một cặp vợ chồng nọ là hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất ở Ấn Độ đã nghe được những thông tin về chiến dịch chấm dứt tục giết hại những bé gái ở Dramapuri đã ngỏ ý muốn giúp đỡ. Họ đã quay một đoạn phim quảng cáo phục vụ công chúng được trình chiếu trước mỗi buổi chiếu rạp, chiếu phim ở Dramapuri và trên khắp cả bang Tamil Nadu, nơi có dân số lên đến 55 triệu người và phim ảnh có khả năng vươn tới mọi ngóc ngách. Đoạn phim ngắn này khéo léo kể về sự ra đời của đứa con gái họ vô cùng với niềm vui cũng như sự hân hoan của họ chào đón đứa bé gái đến với thế giới này. Đoạn phim thể hiện niềm vui sướng khi có một bé gái bước vào cuộc đời họ, sự hồi hộp của việc đảm bảo cho cô bé được hưởng một nền giáo dục tốt nhất. và những thành quả do cô bé đạt được khi họ nuôi dưỡng đùm bọc cô bé, đoạn phim minh họa món quà mà người con gái mang lại khi cha mẹ về già và giá trị tuyệt đối của những người phụ nữ cũng như các bé gái trong xã hội Ấn Độ. Đoạn phim này được chiếu nhiều lần tại các rạp chiếu phim, mang đến một lăng kính mới mà qua đó có thể nhìn nhận giá trị và sự đóng góp của những người phụ nữ trong xã hội của họ. Sau đó lại có một ca sĩ nổi tiếng biết tới chiến dịch này và cô đã viết lời và thu âm một bài ca ngợi giá trị của những cô gái về tầm quan trọng của họ đối với tương lai và sự phát triển lành mạnh của đất nước. Mà tại sao các cô bé đều là trái tim và tâm hồn của mọi gia đình và mọi ngôi làng? Bài hát trở thành một hiện tượng và nó phổ biến tới mức mọi người đều biết lời bài hát và sẽ lấm nhẩm theo hát theo mỗi khi họ nghe thấy nó. Qua đó càng củng cố thêm những niềm tin mới mẻ này bằng chính giọng hát của mình. Các nhà báo bắt đầu đăng tin về chiến dịch địa phương này và thông điệp mới này bắt đầu được bén rễ trên các phương tiện truyền thông đại chúng và trong các cuộc trò chuyện bên ngoài đường phố. Chẳng bao lâu sau, mọi người vùng lên đã hiểu được rằng thời thế đã thay đổi và rằng những người phụ nữ và các bé gái đều đáng được chào đón như những con người có giá trị và là những thành viên quan trọng của xã hội. Ngày nay, tục lệ chuẩn bị của hồi môn còn khi con gái đi lấy chồng, tục lệ này đã khiến bao nhiêu người sợ không dám sinh con gái đã không còn được mặc nhiên công nhận nữa. Nó đã được thách thức và chất vấn công khai và còn có cả một phong trào mạnh mẽ, có tổ chức đấu tranh nhằm bãi bỏ. Phụ nữ đang trở thành những người kiếm cơm quan trọng trong gia đình, đóng góp đáng kể cho thu nhập của gia đình, các ngành nghề thủ công và cho toàn thể xã hội. Phụ nữ đang tham gia vào bộ máy nhà nước và đang bước lên các vị trí lãnh đạo. Lập trường mà một nhóm nhỏ những người phụ nữ đã tạo dựng nên hơn 12 năm trước dưới tán cây Subabiu nay đã thay đổi chính cuộc sống của mọi người dân trong khu vực này. Đó là điều tất yếu, nhưng lại dối trá. Tục hồi môn và giết các bé gái sẽ vẫn là điều tất yếu một khi mọi người vẫn còn buông xuôi trước câu chuyện huyễn hoặc đó. Những người phụ nữ đã thu lấy can đảm để phá vỡ sự im lặng đó đã là một điều gì đấy vừa quan trọng vừa dũng cảm, thứ mà vẫn tồn tại sẵn có trong chúng ta, trong mỗi mối quan hệ của mình với tiền bạc. Đoạn trò chuyện của tôi với ông đạo diễn nổi tiếng kia là bước khởi đầu để phá vỡ sự im lặng của tôi trước sự tham lam và lạm dụng nền văn hóa coi trọng tiền bạc của chúng ta. Ở Hollywood, sự im lặng của tôi trước đoạn trò chuyện của tôi với ông đạo diễn nổi tiếng kia là bước khởi đầu để phá vỡ sự im lặng của tôi trước sự tham lam và lạm dụng của nền văn hóa coi trọng tiền bạc của chúng ta. Ở Hollywood và những nơi khác nữa trên thế giới, hãy để người khác phải lắng nghe mình nhờ tiền bạc lên tiếng. Ở chính đất nước của chúng ta, trong chính cộng đồng của chúng ta, gia đình của chúng ta, cuộc hôn nhân của chúng ta, trong những mối quan hệ bạn bè và thậm chí ngay trong sâu thẳm trái tim và khối óc của chúng ta, ta đều rất có thể sẽ phải đối mặt với sự nghi hoặc và thậm chí là bất đồng khi tìm một con đường khác cho mối quan hệ với tiền bạc. Có rất nhiều cách để phá vỡ sự im lặng bằng cách bắt tay hành động, nhưng hành động trực tiếp với tiền bạc của chúng ta là một hành động luôn sẵn có và rất quyết liệt trong chính mỗi con người. Một số người trong chúng ta có thể chuyển hóa sự tập trung của mình vào việc đóng góp hào phóng hơn cho các tổ chức thực hiện những công việc mà chúng ta luôn ủng hộ. Một số chúng ta rất cẩn trọng trong việc sử dụng tiền bạc có đạo đức. Qua đó chúng ta có thể cắt đứt nguồn tiền chảy tới những người và những sản phẩm làm giảm giá trị của cuộc sống. Một số người trong chúng ta là có thể cống hiến thông qua các hoạt động công ích hoặc các lá phiếu ủng hộ các khoản chi có trách nhiệm đối với toàn thể xã hội và chính phủ trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục và an ninh. Cho dù lựa chọn con đường nào, chúng ta đều thể hiện chính mình bằng cách mang tiền ra thế giới và đi kèm với mỗi đồng tiền đó đều là sức lực và lương tâm của chúng ta. Thế giới quan về sự khan hiếm và ham muốn có nhiều hơn nữa đã phải buông lỏng dần vòng kìm kẹt của nó. Và chúng ta bắt đầu đi theo những lựa chọn khác nhau. Tiền bạc trở thành một ống dẫn, một con đường để thể hiện những lý tưởng cao cả nhất của chúng ta. Tiền trở thành phương tiện của tình yêu và quyết tâm của chúng ta, thể hiện rõ nét nhất bản chất thật của con người ta, hơn là phương tiện của sự tiêu thụ được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt, trống trải và sự cám dỗ của các thông điệp bên ngoài. Một trong những động lực to lớn của tiền bạc đó là chúng tạo cho chỗ đứng vững chắc cho chúng ta và cho ngay cả những quyết tâm của chúng ta nữa, làm cho chúng trở nên thật sự hữu ích. Trên thế giới này, chúng ta có thể hy vọng xây dựng được những môi trường khang trang hơn, một môi trường xanh sạch hơn và hòa bình cho toàn thế giới. Thậm chí chúng ta có thể làm các công tác tình nguyện, nhưng khi chúng ta đặt tiền bạc dưới ý định đó, chúng ta sẽ trở nên thật sự nghiêm túc với các vấn đề này. Tiền bạc là một công cụ tuyệt vời để chuyển hóa ý định trở thành hiện thực, tầm nhìn trở thành kết quả. Khi bạn sống trong sự đầy đủ và bạn đứng lên đấu tranh vì một điều gì đó, nghĩa là bạn đang mở trái tim của mình ra và trái tim của những người xung quanh bạn. Và khi bạn làm điều đó, bạn sẽ tạo ra tầm nhìn, tạo ra hiện thực và nuôi dưỡng nó cho đến khi mọi trở ngại cuối cùng sẽ tan biến đi. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Elizabeth Cady Stanton, Mẹ Teresa, trong suốt lịch sử đã có những người không hề được bầu lên hay được giao quyền lực hay sinh ra để thừa kế quyền lực, mà họ vẫn có tác động làm thay đổi tiến trình các sự kiện trong lịch sử loài người nhờ sức mạnh là lập trường của họ, không chỉ là những nhà lãnh đạo hay xuất hiện trước công chúng mà còn là vô số những người khác, những người thể hiện lập trường cùng với tiền bạc của mình thông qua các hoạt động tẩy chay, đóng góp hoặc mua những món hàng quyên góp cho các hoạt động xã hội. Không ai nghĩ rằng Martin Luther King là một nhà gây quỹ, nhưng quyết tâm đấu tranh cho quyền lợi của tất cả mọi người của ông đã thu hút hàng triệu đô la cho các hoạt động vì quyền công dân ở đất nước Mỹ. Mẹ Teresa đã thu hút được hàng triệu đô la quyên góp từ những người trên khắp thế giới. Những người cảm động trước sự nỗ lực của mẹ nhằm kết nối những ước mong của chính họ đến việc tạo nên một sự khác biệt và khẳng định điều đó với chính tiền bạc của họ. Sức mạnh này đã đều có trong tất cả chúng ta, tất cả mọi người ở tất cả các thời kỳ, trong tất cả các lĩnh vực ở đời sống và trong mọi chương của lịch sử. Những người có ít hay không có đồng nào cũng đều có khả năng điều chỉnh hướng lưu chuyển của tiền bạc và các nguồn lực theo cách có ý nghĩa, không kém gì những người có nhiều tiền hơn họ rất nhiều. Chỉ đơn thuần với hành động kiên quyết giữ vững lập trường của mình, họ đã mở đường và tạo ra bối cảnh giao tiếp cho những người khác tiếp bước trên lên tiến lên và lên tiếng. Sử dụng những lựa chọn của chúng ta để tổ chức cuộc sống và tiền bạc. Tôi biết rằng trong cuộc sống của mình đã có những lần tôi đã nghĩ rằng tôi không có đủ một thứ gì đó để có thể thậm chí là tiến những bước đầu tiên nhằm thực hiện một kế hoạch vĩ đại nào đó. Thỉnh thoảng thứ gì đó là tiền, có lúc nó lại là thời gian và có lúc là sự sẵn sàng tin rằng chính tôi có thể tạo ra một hiệu quả nào đó. Khi lần đầu tiên quyết tâm theo đuổi hoạt động xóa đói, tôi đã nghĩ mình không thể tham gia hiệu quả được bởi còn ba đứa con, một người chồng và hàng đống thứ trở ngại đang hiện hữu. Nhưng khi tôi thật sự lắng nghe lòng mình và cho phép chính mình cảm nhận tiếng gọi của thế giới với những gì tôi có thể đóng góp, tôi đã dấn thân vào điều đó, giải phóng bản thân tôi đến với điều đó và cho phép nó định hình cuộc sống của tôi. Tất cả mọi lựa chọn về tiền bạc của tôi, từ đầu tư cho đến đóng góp, chi tiêu và tiết kiệm đều được quyết định dựa trên quyết tâm đó. Tất cả mọi thứ đều là hình thức thể hiện ra bên ngoài của quyết tâm mà chúng ta đã định. Nói thế không có nghĩa là không có những giây phút hồi hộp và thách thức, nhưng khi đó cũng như bây giờ, khi chúng ta đã tìm lại được quyết tâm sâu lắng của mình và những gì chúng ta muốn đấu tranh, tất cả mọi thứ rồi sẽ trôi chảy trở lại và chúng ta sẽ nhận ra được một cảm giác tự do. Liệu bạn có thể nhớ được trước khi những tấm thẻ tín dụng xuất hiện trong đời bạn, niềm vui của việc dành dụm để tìm mua một món đồ gì đó bạn có thật sự cần hay không? Khi còn là một đứa trẻ, có thể là một món đồ chơi mà bạn tự chọn lấy. Sau này đó có thể là một chiếc xe ô tô hoặc căn nhà đầu tiên mà bạn mua được. Hoặc có lẽ đó là một món quà đặc biệt dành tặng một người nào đó. Với quyết tâm có ý thức đó, cứ mỗi khi bạn bỏ qua cơ hội để tiêu tiền vào một gì đó khác, sự tiếc nuối sẽ dễ dàng bị lấn át bởi niềm vui thú nhờ quyết tâm của bạn và cảm giác thỏa mãn rằng ta đã tiến tới rất gần ngày có được đạt được thứ đó. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng sự tự do có nghĩa là giữ cho các phương án lựa chọn của chúng ta ở trạng thái mở, luôn luôn sẵn sàng phản ứng. Thường thì chiến lược này chỉ tạm thời mang lại cho bạn một chút không gian mà thôi. Tuy nhiên, cuối cùng việc giữ cho các phương án của mình ở trạng thái mở vĩnh viễn sẽ trở thành nhà tù của chính nó. Bạn sẽ không bao giờ có thể lựa chọn, bạn sẽ không bao giờ có thể yêu được. Bạn sẽ không bao giờ có thể cưới được, bạn sẽ không bao giờ có thể tìm được việc làm, bạn sẽ không bao giờ có thể thật sự khám phá ra số phận của mình bởi bạn không dám dành toàn tâm toàn ý cho nó. Nếu như bạn nhìn lại những trải nghiệm về sự tự do đó trong cuộc đời mình, rất có thể đó không phải là những lúc bạn cân nhắc giữa các phương án khác nhau hay cân nhắc để chắc chắn không đưa ra một quyết định sai lầm nào đó, mà đó là khi bạn được thể hiện hết mình, đó là khi bạn lựa chọn hết mình, khi bạn biết rằng bạn đang ở đúng chỗ và bạn cần phải có mặt. Khi có lẽ bạn cảm thấy một điều gì đó có tính định mệnh, đó là khi chúng ta tự do và được thể hiện mình và vui vẻ với cũng như bình yên trong nhiều hoàn cảnh. Khi chúng ta lựa chọn chúng ta mang sự tự do đó vào mối quan hệ của mình với tiền bạc. Khi chúng ta tập trung vào sự đầy đủ, khi mọi chọn cách quý trọng những nguồn lực sẵn có, khi cảm nhận tuôn chảy của chúng ta qua cuộc đời của chúng ta và khi chúng ta sử dụng để chúng ta tạo ra sự khác biệt. Trải nghiệm phối hợp tiền bạc và linh hồn này đều có sẵn trong mỗi chúng ta, thậm chí trong những giao dịch nhỏ nhặt và buồn tẻ nhất liên quan đến tiền hoặc trong các lựa chọn khác mà chúng ta thực hiện hàng ngày đều giúp cho chúng ta thoát dần khỏi vòng kìm kẹp của tiền bạc. Chính sức mạnh vô song của các đương đầu với tiền bạc và cuộc đời của nó đã nổi lên vào một ngày ở Bắc Kinh trong một cuộc hội thảo quốc tế của những người nói chung là có ít tiền nhất và có ít hoặc tuyệt đối không có sự kiểm soát đối với tiền, những người phụ nữ. Hội thảo phụ nữ Bắc Kinh, tiền bạc, linh hồn và lòng dũng cảm. Vào năm 1995, tôi đã hòa mình vào hơn 50.000 phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới tề tụ về Bắc Kinh để tham dự hội thảo lần thứ tư về phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Hội thảo phụ nữ Bắc Kinh sau này được gọi là như vậy là một hoạt động có tầm ảnh hưởng lâu dài. Tôi đã rất kinh ngạc trước khả năng của những người phụ nữ đến từ rất nhiều nơi trên thế giới vì họ đã có thể thu thập đủ nguồn lực để có mặt tại đây và đã sử dụng những nguồn lực có theo những cách cho phép họ có thể nói lên ý kiến của mình cho toàn thế giới nghe thấy và có thể cảm nhận được sức mạnh của lòng quyết tâm của họ tại sân bay trong một biển phụ nữ đến tham dự hội thảo. Từ những kiểu dáng, chất liệu và họa tiết trang trí quần áo, tôi có thể chỉ ra rằng có rất nhiều người không thuộc tầng lớp giàu có tại đất nước của họ. Từ kinh nghiệm của mình ở những đất nước đó, tôi biết rằng những người đó là những người có rất ít tiền. Vậy mà họ đã tiến hành một chuyến đi tốn kém hàng nghìn đô la để có mặt tại một cuộc họp mà ắt hẳn phải có rất nhiều ý nghĩa đối với họ. Tôi biết những người này không thể trang trải nổi cho chuyến đi của họ. Nó chiếm đến 2 năm tiền lương của họ. Và họ đều đến từ những nơi mà phụ nữ bị áp bức nặng nề và trả lương rẻ mạt. Vậy thì tại sao họ có thể đến được đó? Họ đã suy sở tiền bạc như thế nào để có thể đến được nơi đây? Câu trả lời nằm trong câu chuyện của mỗi người phụ nữ về lập trường mà họ đã chọn lựa cho cuộc sống của mình. Một trong những phiên họp cảm động nhất được gọi là tòa án nhân quyền. Đó là khoảng thời gian dành cho những lời lên án các hành động vi phạm nhân quyền đối với chống lại phụ nữ. Và phụ nữ đứng lên để chứng kiến và chia sẻ những câu chuyện của mình. Căn phòng chứa khoảng 500 người đã chật kín. Tôi đã rất may mắn mới lọt được vào bên trong. Đám đông phụ nữ rất rộn rã, náo nhiệt này cứ lặng đi sau mỗi lần có một người phụ nữ đến lượt mình tiến về phía bục phát biểu, trịnh trọng tuyên thệ và kể lại những gì mà cô ấy đã trải qua. Người phụ nữ đầu tiên kể lại câu chuyện của mình là một người phụ nữ Maya, làm nông đến từ Guatemala. Trông cô nhỏ nhắn nhưng không hề nhỏ bé. Trên người mặc bộ quần áo kiểu Guatemala đẹp đẽ và sặc sỡ. Căn phòng lặng đi khi cô được những người chị em Maya khác đỡ lên bục phát biểu. Cô đã bị gây thương tật và dường như đang trong cơn đau đớn. Đôi mắt tôi nhòa lệ trước khi cô bắt đầu phát biểu. Rõ ràng một điều gì đó quan trọng đang đến. Cô chia sẻ lại câu chuyện của mình với chất giọng nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó được dịch ra tiếng Anh, rằng cô và chồng mình có với nhau 11 đứa con. Một ngày nọ, quân đội đến trang trại của cô để tìm chồng và hai người con trai của cô, hai người con trai cả của cô, những người tham gia vào cuộc nổi dậy của những người anh điên. Ba người đó đã chạy trốn nhưng cô không biết họ ở đâu. Cô đã nói với những tên lính rằng cô không biết họ hiện đang ở đâu. Vì thế những tên lính bắt đầu một màn hành hạ thâm hiểm, trước hết bằng cách lần lượt giết từng con vật trong trang trại của cô. Cô đã nhắc đi nhắc lại khẩn thiết van nài họ rằng cô không biết gì hết, cô không hề có thông tin về họ. Những tên lính từ chối câu trả lời của cô. Chúng giết những con lợn, rồi những con chó và rồi đến những con bò sữa của cô. Sau khi giết hết các con vật của cô, chúng dọa sẽ giết những đứa con của cô. Cô thét lên và khóc lóc van nài, cô không biết gì về người chồng và hai người con trai lớn. Họ không để lại thông tin về vị trí ẩn náu của mình, chính vì họ biết rằng nếu cô nói dối về nó, cả gia đình sẽ lâm vào hoàn cảnh hiếm nghèo hơn. Cô van xin những tên lính chấm dứt việc giết chóc. Chúng đã không dừng lại. Chúng đã giết từng đứa trẻ một ngay trước mắt cô. Cô đang cho con bú và chúng đã giằng đứa bé ra khỏi đôi tay của cô, cắt hai bên ngực cô và sau đó là giết chết đứa bé. Chúng giết chóc và đốt phá mọi thứ trong trang trại, chỉ để lại cô cùng với những vết thương trên mình. Chúng tôi lắng nghe trong yên lặng. Khi cô ấy hồi tưởng lại cuộc tấn công man rợ đó, cô không bao giờ còn thấy chồng và hai con trai quay về nữa. Khủng hoảng, thương tật, cô đơn, cô bắt đầu quá trình trị thương cho cơ thể. Nhưng cô nhận ra rằng chữa lành trái tim và tâm hồn thì còn khó khăn hơn thế. Từ trong sâu thẳm nỗi buồn đau của mình, một ý nghĩ bắt đầu định hình trong đầu cô. Nó mang lại một hạt giống của sự hy vọng. Ý nghĩ đó là những người phụ nữ sẽ là chìa khóa để chấm dứt bạo lực. Những người phụ nữ giống như cô, từng người phụ nữ một cũng như toàn thế giới, toàn thể nữ giới. Cô trở nên quyết tâm hơn, mong muốn những người phụ nữ khác lắng nghe câu chuyện của mình, đưa nó đến với những nơi mà nó có ý nghĩa và sức mạnh. Cô biết đến hội thảo phụ nữ Bắc Kinh, cô gặp gỡ lớn nhất lịch sử của nữ giới và cô biết rằng mình phải có mặt ở đó. Cô vẫn còn trang trại của mình, vì vậy cô đã bán nó, bán tất cả tài sản của mình, tất cả mọi thứ. Sau đó cô ấy đã thu gom tất cả mọi thứ còn lại và vay tiền của những người họ hàng còn lại trong gia đình của mình. Cô gom lại chỉ vừa đủ số tiền để đi mua vé máy bay tới Bắc Kinh, không có đủ tiền để ở lại khách sạn hay ăn uống, thậm chí là bay trở về nước. Chỉ đủ để cô đến đó và đứng ra làm chứng. Cô đã kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện, từng sự thật một. Cô đã biến câu chuyện khủng khiếp này thành một sự đóng góp. Cô cũng cho biết rằng mình đã bán mọi thứ và không còn chút tiền nào nữa. Nhưng cô biết rằng nếu có thể chết ngay lúc đó thì cuộc đời của cô vẫn có ý nghĩa, bởi những người phụ nữ có quyết tâm và lòng nhiệt tình sẽ lắng nghe câu chuyện của cô ấy và sử dụng nó trong công cuộc xây dựng hòa bình của họ, sử dụng nó như một công cụ dẹp tan các thế lực tàn bạo và áp bức trên thế giới. Căn phòng chật kín 500 người của người của căn phòng chật kín 500 người phụ nữ lắng nghe và khẽ gạt nước mắt. Người phụ nữ tiếp theo đến từ Bosnia. Năm 1995, đất nước này nằm trong giai đoạn cao trào của cuộc nội chiến, và một trong những công cụ được sử dụng có hệ thống cho mục đích chiến tranh là đàn ông trong quân đội của cả hai phía đi cưỡng hiếp những người phụ nữ của phe đối địch nhằm gieo dầm mầm móng của kẻ địch vào trong họ. Chỉ vài tháng trước đó, người phụ nữ này đã bị cưỡng bức. Những người lính đối phương đã trói cô vào một cây cọc chôn giữa sân, giết chết chồng và con trai cô, sau đó bắt đầu làm nhục cô. Chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày sau đó, cô đã bị cưỡng bức khoảng 15 lần. Cô miêu tả lại kỹ càng từng chi tiết ghê rợn đến rùng mình. Cô đã tả lại những người đàn ông một, những người tràn đầy căm ghét và thù hận lần lượt cưỡng bức cô như thế nào. Sau khi mang thai, cô đã rút hết tiền để đến với hội thảo và kể câu chuyện của mình. Cô muốn được nghe, muốn được tố cáo tình trạng bạo lực, và cô muốn sử dụng chính diễn đàn này để khơi dậy một tuyên cáo chung. Cô đã hứa với những người phụ nữ ở đó là sẽ nuôi nấng đứa con của kẻ thù tàn bạo này với một tình yêu vô điều kiện. Cô hứa sẽ yêu thương đứa trẻ và đến với cô trong tình huống vô cùng hãi hùng đó, và tìm cách để cho nó có thể lớn lên mà không phải chịu cảnh chiến tranh. Khi đó, hai mẹ con cô sẽ hiến dâng cuộc đời mình đấu tranh vì hòa bình và chấm dứt các cuộc chiến tranh biện minh cho sự tàn bạo như vậy. Ở đoạn cuối lời làm chứng của cô, cả hội trường đã rất xúc động. Rất nhiều người chúng tôi đã khóc. Một số người tưởng như không còn có thể nghe được thêm câu chuyện nào nữa, nhưng vẫn còn nữa. Người phụ nữ thứ ba là một nạn nhân của tục thiêu cô dâu đến từ Ấn Độ. Cô cũng giống như người phụ nữ trước đó, còn phải được đỡ lên bục phát biểu. Mặt cô bị biến dạng đến nỗi không thể nhận ra đâu là cái miệng của cô cho đến khi cô bắt đầu kể chuyện. Vài tuần trước đó, cô đã bị hỏa thiêu ở New Delhi. Chồng và mẹ chồng của cô đã đổ dầu hỏa lên người và trói cô vào một cây cọc, tất cả chỉ vì tranh chấp về khoản tiền hồi môn. Cô đã trốn thoát về gia đình, họ đã chăm sóc cho cô, nhưng do bị bỏng quá nặng nên ai cũng biết rằng cô sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô bắt đầu cuộc đấu tranh pháp lý chống lại những người đã ngược đãi cô, và sau đó cô đã biết được về hội thảo sắp được tổ chức ở Trung Quốc này. Cô biết mình thuộc về nơi này và đã bắt đầu một cuộc hành trình dài để đến được nơi đây và để chết tại hội thảo này. Cô kể với chúng tôi rằng cô đã mang tấm thân dị dạng và đầy những vết bỏng của mình đến Bắc Kinh, bởi tôi biết rằng nếu tôi chết ở đây, cái chết của tôi sẽ trở nên ý nghĩa. Và thực tế là cô đã qua đời ở đó. Những người phụ nữ đến với rất nhiều nỗi đau, rất nhiều rào cản và vô cùng ít tiền này đã sử dụng mọi thứ họ có, sự can đảm và sức mạnh của mình, và gom góp mọi đồng bạc cuối cùng của mình để cố gắng theo đuổi quyết tâm đấu tranh vì hòa bình, chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Sau ba câu chuyện này, những người ngồi dưới đã quyên góp xây dựng một nguồn quỹ nhằm hỗ trợ cho ba người phụ nữ kia. Với người phụ nữ Guatemala, chúng tôi đã tìm cho cô một chỗ để ở, dịch vụ y tế đã chăm sóc cho cô và một khoản tiền để cô có thể quay trở về nhà. Đối với người phụ nữ đến từ Bosnia, chúng tôi đã lập ra một quỹ giáo dục cho đứa con của chị và một nguồn quỹ dài hạn để hỗ trợ cho cả hai người. Người phụ nữ Ấn Độ bỏng quá nặng nên không thể chữa chạy, nên chúng tôi đã cố gắng chăm sóc cho cô ấy tận tình nhất có thể cho đến khi cô ấy qua đời 2 tuần sau đó ở Bắc Kinh. Những người phụ nữ này đã cống hiến hết mình, cả tiền bạc và linh hồn, không mảy may toan tính phụ lợi, để kiên định với quyết định của mình, để đổi lại nguyện vọng của họ đã được đền đáp và nhiệm vụ hoàn thành. Tiếng nói của họ đã được nghe thấy, câu chuyện của họ đã được kể, những đóng góp của họ đã có tác động lên hàng nghìn người có mặt tại cuộc hội thảo Bắc Kinh đó và hàng nghìn những người khác nữa trên toàn thế giới, bởi chúng tôi đã chia sẻ những gì mắt thấy tai nghe vào đêm hôm đó. Bên ngoài sức mạnh của chính những câu chuyện, lòng can đảm và tài xoay sở của những người phụ nữ này trong việc thu vén nguồn lực để nói lên ý kiến bản thân là một minh chứng cho sức mạnh tiềm ẩn của mỗi chúng ta, là công cụ để chúng ta theo đuổi những lý tưởng tối cao của mình và tạo ra những cơ hội để thu hút tiền bạc nhằm hỗ trợ cho những sự nghiệp ấy. Những cống hiến về mặt tiền bạc của họ và là của chúng tôi không nhiều, nhưng chúng ta đã có ích trong việc hỗ trợ cho những quyết tâm của chúng tôi. Tại Bắc Kinh, tôi đã thấy sức mạnh tài chính có thể đến với bạn khi bạn đứng lên với một quyết tâm. Quyết tâm này thu hút các nguồn lực để tự nó hỗ trợ cho nó và bạn trở thành công cụ của sự quyết tâm đó. Trước sự có mặt của những người phụ nữ phi thường này tại Bắc Kinh, những người đến từ những nơi và những hoàn cảnh bị áp lực thường xuyên và khắc nghiệt nhất, tôi đã thấy những người như tôi và những người ở nơi khác vào mọi thời đại đều có một sức mạnh giống như nhau để hành động theo những cách nhằm theo đuổi những lý tưởng tối cao của mình. Và nhờ đó chúng ta tạo ra những cơ hội để thu hút tiền bạc nhằm hỗ trợ cho những sự nghiệp ấy. Thay đổi giấc mơ bằng cách nâng cao tầm nhìn tiền bạc cuộc sống. Dù bạn có để ý hay không, mỗi ngày bạn thật sự tạo ra một tác động mới với những lựa chọn của mình về việc mình sẽ sống và phân bổ các nguồn lực ra sao. Nếu tiền nói lên tất cả, thì nó phải được nói lên bằng tiếng nói của chúng ta. Mỗi quyết định về tài chính mà bạn đưa ra là một tuyên bố hùng hồn rằng Thật sự bạn là ai và bạn quan tâm đến điều gì? Khi bạn xác định được lập trường của mình và để đồng tiền phản ánh nó sẽ giúp bạn củng cố thêm cảm nhận giá trị bản thân. Bạn không cần phải thay đổi sự nghiệp, phải cách mạng hóa công việc của mình hay mang theo cả gia đình đến một nơi nào đó khác để có thể tỏ rõ lập trường của mình. Bạn thể hiện quan điểm của mình thông qua cách bạn kiếm tiền. Lựa chọn công việc phù hợp với các giá trị của mình, bạn thể hiện quan điểm của mình thông qua cách sử dụng tiền bạc để chu cấp lương thực, quần áo, nhà ở hay giáo dục cho gia đình mình. Nó cũng có thể được bộc lộ thông qua số tiền bạn dùng để giúp đỡ người khác trong cộng đồng của mình, hoặc rộng hơn nữa thông qua các kho cứu đói hoặc nhà ở cho những người phụ nữ bị đánh đập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người vô gia cư. Nó cũng có thể được bộc lộ thông qua số tiền bạn dùng để nâng cao sức sáng tạo và tự thể hiện của mình, hoặc tự bồi dưỡng mình bằng những cách khác thông qua các lớp học, sách vở, âm nhạc. Nó cũng có thể là thông qua số tiền bạn dùng để mua sắm, hỗ trợ các công ty để sản xuất ra chúng. Nó cũng có thể là thông qua số tiền bạn đóng góp cho các sự nghiệp đấu tranh tại địa phương, trên cả nước hay trên toàn thế giới mà đã truyền cảm hứng cho bạn. Và cũng có thể là những cơ hội bạn mang cho những người khác để cũng làm như vậy. Nếu như bạn là một người chủ lao động, đó có thể là số tiền bạn đầu tư vào các nguồn lực để biến nơi làm việc của bạn thành một nơi mà những người lao động và quản lý có mọi thứ cần để họ thể hiện hết tài năng của mình. Mỗi chúng ta đều có sức mạnh để tổ chức cuộc sống sao cho lập trường về tiền bạc, và mọi việc trong cuộc sống dính dáng tới tiền bạc của chúng ta là một sự thể hiện ngay bây giờ, mỗi ngày, mỗi tuần những giá trị cốt lõi của chúng ta, chứ không phải là một sự thể hiện nào vào một ngày nào đó, năm tới hoặc khi tôi nghỉ hưu hay khi tôi có đầy đủ. Trong từng khoảnh khắc của mỗi ngày có rất nhiều cơ hội để ta có thể thể hiện dấu ấn cá nhân và sự sáng tạo của mình trong việc đóng góp cho tầm nhìn của chúng ta, cho chính chúng ta, cho gia đình, cho cộng đồng, thành phố hay thế giới của chúng ta. Khi chúng ta nhận thức rõ điều này và áp dụng vào việc lựa chọn cách sử dụng tiền bạc và nguồn lực, tiền bạc, thời gian hay tài năng để đứng lên vì một điều gì đó, chúng ta tin tưởng chúng ta sẽ sống sót. Chúng ta bị choáng ngợp bởi tính mục đích trong mọi hành động nhỏ nhặt nhất, và một cảm giác về sức mạnh và năng lượng sẽ mở ra trong cuộc đời chúng ta. Cho dù bản năng nào kêu gọi bạn hành động, tôi cũng khuyên bạn nên đứng lên với một lập trường kiên quyết. Hãy tách mình ra khỏi xu hướng đang thắng thế và sử dụng cơ hội mà mỗi chúng ta đều có thể đào sâu hơn các giá trị của mình và trở nên quyết tâm hơn trong việc sống dựa trên các giá trị đó để thể hiện chúng kỹ càng. Mỗi người chúng ta đều có thể lên tiếng vì sự đầy đủ như là một cách sống và cách quan hệ với tiền bạc cũng như quan hệ với nhau. Dù bạn có làm điều gì đó với 1 đô la hay 1 triệu đô la, dù bạn là một người nông dân Guatemala hay một người nông dân châu Phi, một người được thừa hưởng cả gia tài hay một người thợ giặt, một luật sư, một công nhân nhà máy, một bác sĩ, một nghệ sĩ, một thư ký, một người đi làm bánh hay một chủ ngân hàng, bạn đều có khả năng sử dụng tiền bạc của mình để phá vỡ sự im lặng và luôn bảo vệ cho nền văn hóa coi trọng tiền bạc đầy tính hủy diệt, thúc đẩy bởi sự thiếu thốn và đứng lên vì các giá trị nhân đạo cao cả hơn. Tiền bạc chuyên chở sức mạnh và ý định của chúng ta, gửi gắm cho nó, hãy ban cho nó điểm tựa của bạn, hãy giúp cho nó để thay đổi giấc mơ, hãy giúp sức nó để thay đổi giấc mơ. Chương 10.